Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, mẹ a, thật kích thích. 1 giờ trước, Hạ Du đẩy chơi mạt chược đánh tới đêm khuya, còn đang ngủ bát hoàng nữ. Làm gì a? Bát hoàng nữ trở mình, miễn cưỡng mở mắt. Điện hạ, rời giường. Hạ Du nói: Không muốn, hôm nay có đại sự muốn làm. Không có cái gì so đi ngủ càng lớn sự tình. Ta không gây nói đối lập. Mau dậy đi. Điện hạ. Hạ Du một thanh xốc lên thiếu nữ chăn mền. Thiếu nữ chỉ mặc đơn bạc quần áo, thân thể bại lộ trong không khí. Tiểu Du tử. Thiếu nữ bất mãn ngồi dậy. Người nhất định phải chết. Có ai không? Cho bản cung đem hắn dưới kệ đi. Các cung nữ cúi đầu, làm bộ không có nghe được nàng. Hiện tại bát hoàng nữ điện đã không còn là bát hoàng nữ cung điện, mà là Hạ Du cùng Tác Tuấn sở địa bàn. Hạ Du thậm chí hoài nghi, chính là mình đối với bát hoàng nữ làm những gì. Các cung nữ cũng biết giả bộ như không thấy bộ dáng. Đương nhiên, trừ phi ngươi tình ta nguyện, không phải vậy Hạ Du sẽ không làm ra cái gì tới. Tốt rồi, đừng tùy hứng, cho thiếu nữ đưa tới một ly phì trạch khoái hoạt nước. Hạ Du để các cung nữ hầu hạ thiếu nữ thay quần áo. Không muốn các nàng, người đến, uống vào Coca-Cola. Thiếu nữ để Hạ Du động thủ. Nàng là muốn trừng phạt một chút Hạ Du. Nhưng nàng không biết, nàng loại này trừng phạt thực sự không thể được xưng là trừng phạt. Nếu không phải là cùng thiếu nữ ở chung được nhiều ngày như vậy, Hạ Du liền muốn cho là nàng là ám chỉ tự mình làm cái gì. Cho thiếu nữ cởi quần áo trên người, thay đổi thích hợp váy dài, lại cho nàng rửa mặt. Nhìn xem thiếu nữ mỹ lệ dáng vẻ, Hạ Du nhẹ gật đầu. Bát hoàng nữ rời giường khí còn không có biến mất. Nàng nháo, vì cái gì ngươi như vậy thuần thục a? Ngươi cho bao nhiêu nữ nhân mặc qua y phục a? Không để ý đến vấn đề của nàng, Hạ Du lôi kéo nàng xuất cung điện. Ngoài điện, Tông Tự Minh đang chờ đợi hai người. Ba người cùng đi một hồi. Bát hoàng nữ trên người rời giường khí tiêu tán hết sạch. Chúng ta đi đâu? Nàng hỏi. Đi vào triều. Hạ Du nói. Vào triều. Vào triều cùng bản cung có quan hệ gì? Bát hoàng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhéo nhéo thiếu nữ gương mặt. Hạ Du trả lời. Từ hôm nay trở đi, liền cùng điện hạ có rất lớn quan hệ. Một bàn tay đẩy ra Hạ Du bàn tay. Bát hoàng nữ nâng lên mặt. Tiểu Du tử, bản cung phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng làm can. Thế mà bóp bản cung mặt. Điện hạ không phải thích như vậy sao? Hạ Du lại đưa tay đặt ở bát hoàng nữ trên đầu. Không có thích. Cùng thiếu nữ chơi đùa một trận, Hạ Du biểu lộ nghiêm túc lên. Hai người lúc này đã tới gần mục đích. Điện hạ, đợi chút nữa không cần kinh hoàng. Chỉ cần ngồi liền tốt. Hạ Du nói, mọi chuyện cần thiết, ta cùng Tiểu Du tử hội xử lý tốt. Tông Tự Minh cũng nói, hở, bát hoàng nữ trực giác nói cho nàng. Sau đó nói không nhất định phải phát sinh cái đại sự gì. Khi tiến vào đại điện, bị dẫn dắt đến ngồi tại trên đài cao trên ghế về sau, bát hoàng nữ phát hiện trực giác của mình quả nhiên không có sai. Chỉ là chuyện này so bản cung trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Vì cái gì bản cung muốn cùng đại ca tam ca ngồi cùng một chỗ? Bọn hắn xem ra thật hung a. Làm sao bây giờ? Thật là sợ người. Rất muốn để Tiểu Du tử đem bọn hắn đều tiêu diệt. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lúc này sắc mặt hoàn toàn chính xác rất đen. Trong lòng cũng của bọn họ hoàn toàn chính xác đè ép cực lớn lửa giận. Bát muội, người muốn làm gì? Hai người nghiêm nghị hỏi bát hoàng nữ. Bản cung cũng không biết a, bản cung là vô tội. Bát hoàng nữ lúc này chỉ muốn núp ở nơi hẻo lánh ôm đầu ngồi xổm. Lúc này, Hạ Du mở rộng bước chân, đi tới bát hoàng nữ trước mặt, ngăn cản hai cái hoàng tử ánh mắt. Bát điện hạ là tới vào triều. Vào triều, chơi đùa cũng phải có cái hạn độ. Đại hoàng tử nói, có phải hay không chơi đùa, cũng không phải do đại hoàng tử ngài định đoạt đâu. Hạ Du cười, làm bệ hạ nữ nhi, bát hoàng nữ đồng dạng có kế thừa hoàng vị tư cách. hoàng nữ kế thừa hoàng vị. Đừng nói giỡn, tam hoàng tử đi lên trước, muốn đi kéo bát hoàng nữ, bị Hạ Du ngăn lại. Nhìn thấy Hạ Du ngăn ở trước mặt mình, tam hoàng tử khinh thường cười một tiếng, chân hắn bên trên dùng sức, sử dụng khí lực toàn thân hướng Hạ Du đánh tới. Phanh một thân ảnh ngồi trên mặt đất, kia là tam hoàng tử. Tam hoàng tử không thể tin nhìn xem Hạ Du, làm quan võ trận doanh hoàng tử. Hắn thế nhưng là có chút không tầm thường võ công. Trên mặt đất trượt, tam hoàng tử điện hạ cần thiết phải chú ý một chút đâu. Ngươi, tốt rồi, vào triều đi. Hạ Du nhìn về phía thái giám bên cạnh. Thái giám nhẹ gật đầu, the thế hô, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Chờ một chút, trước tiên đem trước mặt sự tình nói rõ ràng. Đại hoàng tử mặt trầm như nước. Hạ Du thở dài, không có một chỗ trên quy tắc có ghi hoàng nữ không thể kế thừa hoàng vị a. Có thể từ xưa đến liền không có hoàng nữ đăng cơ tiền lệ, không có quan hệ, bát điện hạ sẽ trở thành cái này tiền lệ. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhất thời không lời nào để nói, bọn hắn ngồi trên ghế hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã suy nghĩ dưới hướng về sau muốn làm sao đả kích cái này không nghe lời muội muội. Tạm thời buông xuống chuyện này, hai cái hoàng tử xuất ra trước đó thu tập được chứng cứ, đem đối phương trận doanh một đám quan viên tống vào ngục giam. Hai người tổn thất đều không nhẹ, đại hoàng tử dưới tay cơ hồ chỉ còn lại có Yêm Đảng, tam hoàng tử dưới tay cũng cơ hồ chỉ còn lại có Lục Phiến Môn. Không nghĩ tới loại tình hình này chính là Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn giở trò quỷ. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều coi là đây là đối phương đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ. Trong lòng còn tại may mắn lấy bởi vì Yêm Đảng, Lục Phiến Môn đầu nhập vào đối phương không ngờ rằng, cho nên mới không có thu tập được Yêm Đảng cùng Lục Phiến Môn chứng cứ. Thân ở trong triều, không có người nào là sạch sẽ, chỉ là có chút người giấu tốt, có ít người giấu chênh lệch mà thôi. Lúc này chỉ cần lại tiến hành một lớp thế công, liền có thể phân ra chân chính thắng bại. Hai người liếc nhau một cái, đều đối với mình 10 phần tự tin. Nhưng bọn hắn tự tin rất nhanh phá diệt. Yêm Đảng thủ lĩnh Hàn Công Công đi ra. Hàn Công Công có chuyện gì? Đại hoàng tử cười, hiện tại Yêm Đảng thế nhưng là hắn thủ thắng mấu chốt. Hàn Công Công không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía bát hoàng nữ. Thần coi là bát hoàng nữ điện hạ mới là hoàng vị nhân tuyển tốt nhất. Đại hoàng tử sắc mặt xoát địa biến trắng. Tam hoàng tử cười lên ha hà, liền nói bát muội làm sao có lá gan tới. Nguyên lai là từ đại ca ngươi nơi này nảy ra góc tường. Đại hoàng tử sắc mặt càng thêm đáng sợ. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hàn Công Công. Hàn Công Công, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thần là vì đại ly giang sơn cân nhắc. Đại hoàng tử cảm giác thân thể của mình lập tức đã mất đi lực lượng. Lúc này không có Yêm Đảng, thế lực của hắn đã tiếp cận tan rã. Ha ha ha ha, thật thú vị. Đại ca ngươi cũng thật sự là vô năng, ngay cả mình dưới tay đều nhìn không được. Tại tam hoàng tử cười lớn thời điểm, Lục Phiến Môn Vương Thiên cũng đi ra. Vương môn chủ có chuyện gì? Tam hoàng tử cười nhìn lấy chính mình thuộc hạ đắc lực. Thần cũng coi là bát hoàng nữ điện hạ đăng cơ, tương đối thích hợp. Tam hoàng tử sắc mặt lập tức biến thành cùng đại hoàng tử giống nhau. Ha ha ha ha, đại hoàng tử lại cười lên. Hắn nhìn về phía bát hoàng nữ, bát muội thật sự là hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ, cái thứ nhất đăng cơ nữ hoàng. Chậc chậc chậc, Lục Phiến Môn cùng Yêm Đảng, ngay từ đầu chính là của ngươi người đi. Bản cung không có, đừng nói mò. Hiểu lầm, bát hoàng nữ lúc này cũng là một mặt mờ mịt, chính mình tựa hồ, có lẽ, đại khái, liền muốn leo lên hoàng vị rồi. Rõ ràng mấy tháng này một mực tại chơi mạt chược, mẹ a, quá kích thích, cảm giác kích thích không chỉ có bát hoàng nữ, dưới đài đám đại thần cũng 10 phần kích thích. Tại loại kích thích này bầu không khí bên trong, tảo triều rất nhanh kết thúc, bãi triều thời điểm. Tam hoàng tử tìm tới đại hoàng tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.